Chương 3337, Thánh Long nấp hồ. Trầm Tường thở dài một hơi, nói rằng, đúng, hơn nữa Cuồng Đao tộc cùng Hồn Hà thần tộc vẫn đang đuổi giết hắn. Ngạo Thế Thánh Long là bằng hữu của ta lần này đến, cũng là vì tìm hắn, nói cho hắn một ít chuyện. Ta trước còn khá là lo lắng hắn, hiện tại biết được hắn ở trong này, ta yên tâm rất nhiều. Tống Thiên Xuyên mấy người bọn hắn như là bị sét đánh như thế kinh ngạc không thôi, Trầm Tường lại cùng Ngạo Thế Thánh Long là bằng hữu. Ngạo Thế Thánh Long nha, vậy cũng là Ngạo Thế Thánh cảnh mạnh mẽ long, loại này Ngạo Thế thần thú thực lực vượt xa nhân loại, hơn nữa cực kỳ thần bí, dĩ nhiên có thể cùng nhân loại trở thành bằng hữu, Tống Thiên Xuyên bọn họ khó có thể tin tưởng được. Trầm Tường, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Ngươi là như thế nào cùng tàn bạo Ngạo Thế Thánh Long trở thành bằng hữu? Đỗ Nhu Khả kinh ngạc hỏi, vui tươi khuôn mặt nhỏ nhi trên tràn đầy không tin. Ngạo Thế Thánh Long cũng không tàn bạo, này chủ yếu là mọi người gặp phải Ngạo Thế Thánh Long thời điểm, phản ứng đầu tiên chính là giết chết hắn, bởi vì Ngạo Thế Thánh Long cả người là bảo. Trầm Tường cười nhạt, vì lẽ đó, kết quả có thể tưởng tượng được, Ngạo Thế Thánh Long tự nhiên sẽ phản kích, bằng không hắn sẽ bị người giết chết, nếu như không đi chọc giận hắn, hắn vẫn là sẽ rất yên tĩnh. Đỗ Nhu Khả trầm mặt, bọn họ nghe nói Ngạo Thế Thánh Long ở trong này, cái ý niệm đầu tiên đúng là như vậy, nếu như đem Ngạo Thế Thánh Long giết chết, như vậy liền có thể được rất nhiều bảo bối, tuy rằng rất khó, nhưng cũng muốn đi liều mạng. Được rồi, nếu như ngươi dẫn chúng ta tìm tới Ngạo Thế Thánh Long, hắn có thể hay không đối với chúng ta động thủ? Tống Thiên Xuyên tin tưởng Trầm Tường nhận thức Ngạo Thế Thánh Long, dù sao Trầm Tường trước biểu hiện cũng làm cho bọn họ cảm thấy rất kinh ngạc, chắc chắn sẽ không, ta cùng Ngạo Thế Thánh Long quan hệ rất tốt. Trầm Tường nói rằng, bằng không hắn cũng sẽ không vội vã tới tìm Ngạo Thế Thánh Long. Ngạo Thế Thánh Long lớn lên thế nào? Lớn bao nhiêu? Đỗ Nhu Khả tò mò hỏi, ta còn chưa từng thấy Ngạo Thế Thánh Long. Rất lớn, rất uy vũ, rất thô bạo. Trầm Tường cười nói, bất quá theo ta được biết, hắn lẽ ra có thể hóa thành hình người, còn hình người lớn lên như thế nào, ta liền không biết, bởi vì đây là hắn đi tới Ngạo Thế Hồn Hà sau khi mới có thể làm đến. Ngạo Thế Thánh Long tiến vào Cổ Hỏa Thần Tông thời điểm, bên trong người sẽ dạy hắn hóa hình, khi đó Trầm Tường tại còn ở ngoại môn. Nếu như hóa thành hình người, cái kia phải tìm được hắn cũng không dễ dàng. Tống Thiên Xuyên nói rằng, Cuồng Đao tộc cùng Hồn Hà thần tộc tại sao muốn truy sát hắn? Cuồng Đao tộc cùng Hồn Hà thần tộc quả thật có đầy đủ sức mạnh săn giết Ngạo Thế Thánh Long. Lợi ích đi, Ngạo Thế Thánh Long cả người là bảo. Trầm Tường nói rằng, cũng có thể là Cuồng Đao tộc cùng Hồn Hà thần tộc muốn đem hắn khống chế, trở thành sức mạnh của chính mình. Nói chung hai người này bộ tộc chính là như vậy bận bịu rất bá đạo. Trầm Tường hiện tại chỉ là Ngạo Thế Thánh cảnh sơ kỳ, bất quá hắn xích hỏa thần long rất mạnh, thả ra ngoài, chỉ ít tương đương với Ngạo Thế Thánh cảnh trung kỳ thực lực. Nếu như hắn đem xích hỏa thần long hòa vào thân thể của chính mình, thực lực của hắn cũng tiếp cận Ngạo Thế Thánh cảnh hậu kỳ. Chuyên của tôi nét, đương nhiên, nếu như hắn sử dụng loại kia sáng đạo chú văn lực lượng, như vậy sức mạnh sẽ càng thêm đáng sợ, chỉ bất quá hắn không dám, sử dụng sau khi, đối với hắn thân thể tổn hại quá lớn, hơn nữa lục đạo thần kính thật giống cũng sẽ không lại phóng thích sức mạnh kia, cũng không biết hắn tại Thiên Hà Sơn Mạch bên trong làm gì, lẽ nào trốn ở chỗ này diện, nhưng cũng không đúng, trước thì có đồn đại nói hắn ở trong này, hơn nữa còn cùng Cuồng Đao tộc còn có Hồn Hà thần tộc đã xảy ra xung đột. Tống Thiên Xuyên cau mày nói rằng, Vu Y Lan thấp giọng nói rõ Thiên Hà Sơn Mạch bên trong có món đồ gì để Ngạo Thế Thánh Long không nỡ đi, dù sao hắn lưu lại ở chỗ này rất nguy hiểm, Cuồng Đao tộc cùng Hồn Hà thần tộc đều biết hắn ở trong này. Cuồng Đao tộc cùng Hồn Hà thần tộc khoảng thời gian này không có tới, rất rõ ràng là Ngạo Thế Thánh Long trốn đi, hoặc là trốn ở cái gì trong phong ấn, bọn họ không cách nào đi vào. Đỗ Nhu Khả nói rằng, hiện tại Cuồng Đao Ngũ Hổ chết đi, vì lẽ đó bọn họ cho rằng Ngạo Thế Thánh Long đã hiện thân. Trầm Tường nhìn lóe lên vẫy rồng, nói rằng, chúng ta nhìn thấy Ngạo Thế Thánh Long liền biết rồi, rất nhanh sẽ có thể tìm tới hắn. Vẫy rồng lấp lóe đến càng là lợi hại, nói rõ Ngạo Thế Thánh Long khoảng cách hắn không xa, hoặc là Ngạo Thế Thánh Long chính đang phóng thích chính mình long uy. Vượt núi băng đèo chừng mấy ngày, Trầm Tường lục đạo thần kính trước ở rất nhiều người phía trước, tiến vào Thiên Hà Sơn Mạch nơi sâu xa. Lúc này lục đạo thần kính ở một tòa núi cao trên đỉnh núi. Nơi này bốn phía đều là núi cao vây quanh trung gian phía dưới là một cái vòng tròn hình hồ nước. Tại hình tròn hồ nước trung gian có một hòn đảo nhỏ, thế nhưng tiểu đảo bị một trận màu trắng mây mù bao phủ, không cách nào nhìn thấy trên hòn đảo nhỏ có cái gì. Ngạo Thế Thánh Long Ninh đang ở bên trong. Trầm Tường nói rằng, cũng không biết cái hồ này là xảy ra chuyện gì. Trầm Tường không có lập tức để lục đạo thần kính phi hành lăn xuống đi, mà là thả ra một ít phệ thiên thử, để phệ thiên thử đi tới bên hồ tra xét. Căn cứ kinh nghiệm của hắn, này xem ra cảnh sắc duyên dáng hồ nước núi sông, khẳng định có cái gì kỳ lạ địa phương. Phệ thiên thử vừa xuống không bao lâu, sẽ chết đi tới vài cái. Xảy ra chuyện gì, lại có vài con chuột không hiểu ra sao chết rồi. Trầm Tường đối này rất là nghi hoặc, lại trải qua tra xét, hắn phát hiện ở một tòa núi cao sườn núi trung gian có một hang núi, cửa sơn động ngồi ở một ông già. Nhìn thấy người lão giả kia, Trầm Tường trong lòng kinh hãi, có người ở đây, hơn nữa còn không chỉ là một cái. Sau đó, hắn khống chế lục đạo thần kính cẩn thận xoay tròn lên, cẩn thận quan sát quay chung quanh hồ nước những kia núi cao, thông qua nửa lục đạo thần kính đem khoảng cách kéo vào, cẩn thận kiểm tra. Người này, nhìn hắn bên hông, Tần lão đầu nói rằng, lão già này bên hông màu vàng đai lưng có như là dòng sông hoa văn, đây là hồn hà thần tộc tiêu chí đồ văn. Nhìn lại một chút cái khác, Tống Thiên Xuyên thần sắc nghiêm túc, cuối cùng, bọn họ phát hiện, nơi này tổng cộng có 8 tòa núi cao, 8 tên ông lão đều tại núi cao Trung Giang Sơn Động, trong đó 4 tên là hồn hà thần tộc, mặt khác 4 tên là cuồng đao tộc, bọn họ nên ở chỗ này rất lâu, vừa nãy ta nhìn thấy một ông lão trên người tràn đầy bụi bặm. Đỗ Nhu Khả nói rằng, xem ra ngạo thế Thánh Long quả nhiên ở chính giữa tiểu đảo, ta con chuột liền bị một người trong đó gia hỏa giết chết. Trầm Tường nói rằng, ta con chuột phi thường cẩn thận một chút, nhưng vẫn bị phát hiện, những người này xem ra ngồi xếp bằng tại cửa sơn động ngủ say, nhưng cũng đối bốn phía tất cả động tĩnh rõ như lòng bàn tay. Trầm Tường trong lòng vui mừng, hắn chỉ là để lục đạo thần kính ngọn núi, hơn nữa còn là thả nằm trên mặt đất, bằng không cũng sẽ bị phát hiện. Vừa nãy cũng chỉ là có một nửa phệ thiên thử bị giết chết. Trầm Tường tiếp tục điều khiển còn lại phệ thiên thử tới gần hồ nước, vừa đụng tới hồ nước thời điểm, con kia phệ thiên thử liền hóa khí. Hắn đại gia, hồ nước này rất đáng sợ. Trầm Tường không khỏi kinh gọi lên, mọi người từ lục đạo thần kính cũng nhìn thấy, con kia con chuột vừa hạ thủy, liền hóa thành một tia khói đen, liền không còn sót cả xương. Chẳng trách những lão già này cũng không dám tới gần hồ nước, chỉ có thể chờ ở bên ngoài. Đỗ Nhu Khả nói rằng, như vậy chúng ta làm sao bây giờ, không cách nào tiếp cận ngạo thế Thánh Long nha.